Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó chủ đề về kim chủ của Lộ Trạch Thanh không ngừng xông lên hot search. Tài khoản marketing đăng lên một vài tấm ảnh, lại thêm văn án của bài viết vô cùng gây hiểu lầm, rồi được những tài khoản truyền thông khác chia sẻ bói quẻ giới giải trí về sinh hoạt cá nhân của Lộ Trạch Thanh hỗn loạn, mỗi ngày đều lén lút đi gặp kim chủ. Xin hỏi là làm thế nào để có thể cân bằng thời gian giữa các kim chủ được vậy? Liệu có thể hướng dẫn cho các nghệ sĩ khác không? Có ảnh chụp nên có lẽ là thật đi. Wow, sao kim chủ của cậu ta đều đẹp trai như vậy? Bức ảnh thứ hai không phải là thích tổng sao? Không có hành động nào thân mật cả. Kéo khẩu trang còn chưa đủ thân thiết sao? Vậy còn muốn như thế nào mới là thân thiết? Mấy cái trước có giá trị nhan sắc khá cao. Ảnh thứ tư là đàn ông trung niên. Đầu của Giang Tự Úc đã thành thảo nguyên xanh rồi. Để tôi vào xem là phòng nhà ai sụp nào, thật đáng mừng. Cái này thì có gì là chấn động, tôi còn tưởng là chụp được ảnh đi thuê phòng. Nhìn ảnh rồi bịa đặt, cười chết, cái này thì gọi gì là chấn động. Ngoại trừ fan CP ở trên thì không phải là thật sự có người cho rằng bọn họ đang yêu đương chứ. Lúc trước đã có người đào ra khuyên tai Lộ Trạch Thanh đeo có giá trị bằng một phòng ở thành phố A. Cậu ta là một minh tinh dựa vào việc xào CP để nổi tiếng thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Những người không tin chuyện này có lẽ là fan mù quáng đi. Nếu Lộ Trạch Thanh không có kim chủ thì đồng hồ của cậu ta quẹt thẻ của ai để mua. Lộ Trạch Thanh vừa mới quay xong cảnh diễn buổi tối thì nhận được WeChat của đệ nhất ăn dưa Kiều An Nhiên. Cứu mạng, sao lại có một quả dưa vừa thái quá vừa buồn cười như vậy? Chia sẻ, ... nhóm kim chủ của Lộ Trạch Thanh. Buồn cười quá, cậu mau vào đây mà xem. Diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim đều vô cùng bận rộn nên cũng không có ai chú ý đến chuyện trên mạng. Nếu không phải nhận được tin nhắn của Kiều An Nhiên thì Lộ Trạch Thanh sẽ đi ngủ luôn ngay khi về đến nhà. Chị họ của anh có gọi điện thoại cho anh không? Lộ Trạch Thanh hỏi, vài lần trước nếu có chuyện như này Nhan Thu sẽ liên lạc luôn với Lộ Trạch Thanh hoặc là Giang Tử Úc, nhắc nhở bọn họ rằng công ty sẽ xử lý. Nhưng Lộ Trạch Thanh không thấy có cuộc gọi nhỡ nào của Nhan Thu, cũng không nhận được tin nhắn WeChat. Cậu hỏi trợ lý thì trợ lý cũng nói không nhận được cuộc gọi nào của Nhan Thu hay phòng làm việc. Để tôi xem thử, Giang Tử Úc vừa mới thay xong quần áo, hắn vẫn chưa kịp động vào điện thoại. Trên màn hình quả nhiên có vài tin nhắn WeChat chưa đọc. Giang Tử Úc bấm vào, tin nhắn của Nhan Thu, nghỉ phép, không làm phiền. Lộ Trạch Thanh, chị Nhan Thu đang nghỉ phép. Giang Tư Úc gật đầu, em muốn làm sáng tỏ như thế nào cũng được. Một cuộc gọi Nhan Thu cũng không gọi đến, xem ra loại bôi đen này Nhan Thu cũng lười ra tay. Dù sao mình là bên chiếm lý, cũng chỉ là tin giả, Nhan Thu không cần phải làm gì cả, Lộ Trạch Thanh lên tiếng thế nào cũng được. Hình như chị Nhan Thu rất yên tâm về tôi, Lộ Trạch Thanh buồn cười nói, em ở bên cạnh tôi thì chị ấy không yên tâm vì chuyện gì được. Giang Tư Úc trả lời. Lộ Trạch Thanh cong môi, làm rõ chuyện hot search, vẫn là nên làm luôn nhỉ. Giang Tư Úc nở nụ cười, nghe em, bạch trai. Lộ Trạch Thanh còn chưa nghĩ ra nên làm sáng tỏ như thế nào thì đã thấy Kiều An Nhiên. Cậu trên Weibo, Kiều An Nhiên về. Lộ Trạch Thanh, đây là quả dưa kỳ quái nhất mà tôi từng ăn, cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại có một chuyện buồn cười như vậy? Là muốn tôi bị cười đến chết không thể thu được bài hát mới sao? Ha ha ha ha ha. Không hổ là người chuyên ăn dưa, Tiểu Kiều đã đứng ra nói chuyện. Mọi người có thể vĩnh viễn tin tưởng Kiều An Nhiên. Có lẽ Thanh Thanh còn đang đóng phim. Cảm ơn Kiều Kiều đã thay Thanh Thanh của chúng tôi làm sáng tỏ mọi chuyện. Đã bắt sống một con sâu lười miếng, Tiểu Kiều mau đi thu bài hát đi. Nhanh chóng đi thu âm bài hát đi, không được nghịch điện thoại. Hai tay chống nạnh. Khu bình luận của những nghệ sĩ khác, cầu xin anh trai hãy đăng thật nhiều Weibo. Khu bình luận của Kiều An Nhiên, lăn đi thu bài hát đi. Trần Minh Phỉ V, bói quẻ giới giải trí V, có thể xóa bài Weibo này đi trước không? Là một nhà đầu tư, đợi mấy ngày nữa tôi cũng phải đi thăm ban, đến lúc đó chụp cả tôi vào nữa rồi hãy đăng bài. Cứu mạng, ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Là cái gì khiến Trần Minh Phỉ đã rời khỏi giới giải trí lại đăng bài Weibo? Ha, hóa ra là ăn dưa. Trần Minh Phỉ, vì sao không có tôi? Tức giận, hiện tại đã biết quả dưa này là nói quá. Nhưng tại sao giúp đỡ bác bỏ tin đồn lại buồn cười như vậy? Cư dân mạng chỉ ăn dưa nhưng thấy quả dưa này biến thành một bộ phim hài kịch thì càng không muốn đi ngủ. Không bao lâu, một bài viết Weibo xuất hiện trên Hot Search. Thẩm Chi Ngộ V, bói quẻ giới giải trí V, tuy rằng bóng dáng của tôi rất đẹp, nhưng lần sau có thể chụp cả khuôn mặt của tôi không? Có lẽ mọi người không biết tôi tự giới thiệu trước, ảnh đầu tiên chính là tôi là ông chủ của Weibo Official Giải trí Tinh Cầu, cũng là một nhà đầu tư của LT, Giang Sơn Thí, GT, Thẩm Chi Ngộ còn đăng thêm một tấm ảnh chụp khuôn mặt, đằng sau là một chiếc siêu xe màu xanh chói mắt. Rốt cuộc đã tìm được cơ hội để khoe xe thì tại sao Thẩm Chi Ngộ lại không tranh thủ? Có cái xe xanh đến như vậy sao? Trọng điểm sai rồi, Thẩm Tổng thật là đẹp trai. Nhưng mà không nói lời nào thì càng đẹp trai hơn. Một bá tổng hoàn hảo sao lại ngốc nghếch như vậy? Nhất thời tôi không biết anh ta đang khoe xe, khoe mặt hay là khoe tuổi nhỏ đã được làm tổng tài. Liệu có phải là khoe chân dài không? Một đám thủy quân đương nhiên không thể thắng được hầu hết cư dân mạng đang sung sướng ăn dưa. Mọi người càng xem càng trở thành trò cười. Lộ Trạch Thanh chưa lên tiếng làm sáng tỏ thì lời đồn đã tự sụp đổ. Nhưng Lộ Trạch Thanh không tính toán bỏ qua như vậy. Cậu từng làm sáng tỏ chuyện kim chủ một lần. Lộ Trạch Thanh không thông qua phòng làm việc nữa, trực tiếp. Tài khoản marketing, Lộ Trạch Thanh V, về vấn đề kim chủ đã từng nói rõ một lần. Ác ý bịa đặt tin đồn, bói quẻ giới giải trí V, đã cho phòng làm việc thu thập chứng cứ. Kế tiếp sẽ là công việc của luật sư, quy trình xử lý sẽ luôn cập nhật trên Weibo. Rolls Royce là anh của tôi mua, chú Năm là tài xế của cha tôi, ngày đó là mời. Kiều An Nhiên V đến nhà tôi làm khách. Lúc trước không công khai là bởi vì cảm thấy bối cảnh gia đình của tôi không có quan hệ gì với công việc của một nghệ sĩ. Nhưng đã vài lần bị bịa đặt nên tôi sẽ giải thích luôn ở đây. Đã tìm được cha mẹ ruột, bọn họ đối xử với tôi rất tốt. Đồng hồ và khuyên tai mà tài khoản marketing từng nhắc đến là quà của anh trai và mẹ của tôi tặng. Chúc mừng Thanh Thanh tìm được người nhà. Ô, hy vọng cậu và người nhà sẽ sống hạnh phúc với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được phong cách quần áo của Thanh Thanh thay đổi như vậy, có lẽ cũng là anh trai và mẹ chuẩn bị cho. Thanh Thanh đã làm sáng tỏ rất nhiều lần là không có kim chủ, mấy tài khoản marketing này thật sự phiền phức. Chỉ có tôi là đang đau lòng cho Thanh Thanh sao? Vốn dĩ điều kiện gia đình của cậu ấy rất tốt, nhưng lại vì bọn buôn người mà chịu khổ mười mấy năm. Chúc mừng Thanh Thanh tìm được người nhà, phải thật hạnh phúc đó. Hy vọng cha mẹ và anh trai sẽ đối xử với Thanh Thanh tốt một chút. Tôi quá đau lòng với những gì mà Thanh Thanh đã trải qua rồi. Có thể lái Rolls Royce, không phải là chỉ đơn giản là nhà giàu thì có thể mua được. Bịa chuyện cũng bịa quá mức rồi, chắc chỉ có fan của Lộ Trạch Thanh tin. Tại sao tự nhiên cậu ta lại trùng hợp là đứa con thất lạc của nhà giàu? Đúng thế, đừng đi đóng phim nữa, cậu ta không đi viết tiểu thuyết thì quá đáng tiếc rồi. Anti-fan tìm được một điểm được coi là có thể công kích nên liền điên cuồng bình luận. Các fan còn đang chuẩn bị mở ra chiến trường mới thì Giang Tư Úc đã trả lời một bình luận dưới bài viết của Lộ Trạch Thanh. Giang Tư Úc V, đúng, quả thật là tôi trèo cao. Bình luận này làm cho cư dân mạng xác định luôn, ai cũng biết bối cảnh của Giang Tư Úc không tầm thường, có một người mẹ là ảnh hậu, còn là người thừa kế duy nhất. Có thể làm Giang Tư Úc nói ra câu trèo cao thì chắc chắn gia cảnh của Lộ Trạch Thanh không đơn giản. Tôi muốn hỏi một chút, đến cả anh Úc cũng là trèo cao thì gia cảnh của Lộ Trạch Thanh là cái dạng gì? Không phải nhà giàu bình thường, vậy thì chính là nhà giàu đỉnh cấp. Anh Úc bảo vệ vợ, tôi rất thích. Nhà giàu đỉnh cấp là cái dạng gì? Là loại trong nhà có máy bay riêng sao? Có máy bay riêng vẫn chưa được coi là nhà giàu đỉnh cấp đúng không? Thật xin lỗi. Kiến thức của tôi có hạn. Tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn được nhìn xem máy bay riêng là như thế nào. Cho nên rốt cuộc là nhà nào, vốn dĩ cư dân mạng chỉ xem náo nhiệt nhưng không nghĩ tới lại có một vài tài khoản đứng ra nhận, nhìn qua rất giống fan only. Thanh đoàn 111, thanh đoàn 2222, thanh đoàn 3333, đồng thời đứng ra nhận là cha mẹ và anh trai của Lộ Trạch Thanh. Fan cũng thật là phối hợp. Nhưng mấy người có thể đổi sang một cái tên nghiêm túc hơn không? Ha ha ha ha ha. Nhưng mà thật sự rất buồn cười. Cư dân mạng cũng không đùa giỡn ba tài khoản này mà các cư hôm dân mạng bắt đầu tụ tập với nhau liệt kê hết top 10 tập đoàn của các ngành nghề. Có lẽ chúng ta có thể mạnh dạn thu nhỏ phạm vi xuống top 5. Không bằng chúng ta trực tiếp tra xem bảng top 100 của cả nước năm ngoái đi. Sau đó Lộ Trạch Thanh nhanh chóng trả lời ba tài khoản kia, hơn nữa cũng xác nhận lại. Lộ Trạch Thanh V, giới thiệu một chút, mẹ của tôi. Thanh đoàn 111, cha của tôi, thanh đoàn 2222, và anh trai, thanh đoàn 3333, fan cùng cư dân mạng, trời đất, đây là thật. Tài khoản phụ của cha mẹ à, liệu có khả năng đây là tài khoản chính không? Chỉ là cha mẹ chơi Weibo rất ít, làm anh trai và cũng là người thừa kế, hẳn là sẽ không có người trẻ tuổi nào lại không chơi mạng xã hội chứ. Có lẽ nhóm bá tổng thật sự không chơi, ở đây có. Thẩm Chi Ngộ, không chỉ chơi mà còn rất thích khoe khoang. Còn có, Trần Minh Phỉ của chúng ta rời khỏi giới giải trí để về nhà kế thừa gia nghiệp. Rất nhanh, tài khoản chính thức của tập đoàn họ Thích cũng đăng một bài viết. Tập đoàn họ Thích V, tiểu thiếu gia của nhà chúng tôi. Lộ Trạch Thanh V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cư dân mạng nổ tung, dù là ai thì cũng không nghĩ đến vậy mà lại là nhà họ Thích. Vụ Dương An Húc giả mạo tiểu thiếu gia nhà họ Thích cũng được nhắc lại. Tiểu thiếu gia nhà giàu bị thất lạc, biến thành thật giả thiếu gia, thật ca, ích thích, nhà giàu số 1 ở thành phố A, quả nhiên là nhà giàu đỉnh cấp, cứu mạng, tôi bắt đầu hâm mộ Lộ Trạch Thanh rồi. Có khả năng thật ra tôi cũng là tiểu thư nhà giàu bị ôm nhầm không? Tôi mới vừa hỏi mẹ xem có phải tôi bị ôm nhầm không? Mẹ tôi bảo tôi cút đi. Giấc mộng nhà giàu đã chiếu vào Lộ Trạch Thanh. Dư liên hoàn này không chỉ xoay ngược mà càng ngày càng ca, ích thích, điều này làm cho cư dân mạng không kịp ăn dưa, chỉ cầu xin có một tuyến thời gian để có thể sắp xếp hiểu rõ. Tài khoản marketing vốn dĩ cắn chết, không buông cũng nhanh chóng đứng ra xin lỗi. Lộ Trạch Thanh từ chối, cũng giao cho phòng làm việc xử lý. Cuối cùng, vì để tự bảo vệ mình mà, bói quẻ giới giải trí, đăng lên một tấm ảnh chụp lại cuộc trò chuyện. Là một tài khoản nhỏ gửi tin tức cho anh ta, không làm mờ và cũng trực tiếp. Tài khoản nhỏ này trên Weibo, cư dân mạng nhanh chóng bấm vào tài khoản này. Tốc độ nhanh thì có thể tìm được không ít chuyện, tốc độ chậm thì chưa kịp đi vào, tài khoản đã bị khóa. Nhưng không có vấn đề, tài khoản thì đều phải dùng tên thật chứng thực. Còn có địa chỉ IP, muốn tra cũng không khó. IP cũng ở thành phố C, sẽ trùng hợp như vậy sao? Lộ Trạch Thanh xem những tấm ảnh mà cư dân mạng chụp được, chủ yếu là tài khoản này mắng cậu ở dưới các bài viết trên Weibo, mắng thật sự rất khó nghe. Lộ Trạch Thanh không chú ý đến mấy câu chữ không văn minh kia, không phải cậu không giận nhưng xem xong thì cậu không có lời gì để nói. Xem những thứ này để làm gì, lãng phí thời gian. Cậu ta ghen ghét em cho nên mới mắng em. Giang Tư Úc cầm lấy điện thoại của Lộ Trạch Thanh, biết là ai thì giao cho phòng làm việc xử lý là được. Nhưng cũng không có chứng cứ chính xác, chỉ là suy đoán chủ quan của tôi. Giang Tư Úc không để bụng, vậy thật trùng hợp, suy đoán của tôi và em khá giống nhau. Cùng ở thành phố C, lại có ác ý với Lộ Trạch Thanh lớn như vậy, có khả năng chụp được những tấm ảnh này, chỉ cần nghĩ một chút là ra ngay từ tiệp hành. Dù Lộ Trạch Thanh chỉ suy đoán nhưng cứ để mọi việc cho phòng làm việc xử lý thì rất nhanh cũng sẽ biết là ai, dù có xóa tài khoản thì cũng có thể tìm được. Hôm nay em chơi điện thoại quá nhiều rồi, không tốt cho mắt đâu, em để nó nghỉ ngơi một chút đi. Giang Tư Úc sạc điện thoại cho Lộ Trạch Thanh, đi vào bếp cầm một chai coca ra cho cậu. Lạnh, tay Lộ Trạch Thanh chạm vào nắp chai, cậu đột nhiên nói. Thầy Giang, nếu là một người bạn trai tri kỷ thì lúc này anh nên mở nắp chai rồi mới đưa cho tôi. Lộ Trạch Thanh vừa dứt lời, suy, một tiếng, nắp coca bị mở ra, Lộ Trạch Thanh cười. Giống như vậy, sau đó, Lộ Trạch Thanh cầm lấy chai trên tay Giang Tư Úc. Ngửa đầu uống mấy ngụm, nháy mắt Lộ Trạch Thanh cảm thấy hạnh phúc đã trở lại rồi. Ngụm đầu tiên của coca là ngon nhất, Giang Tư Úc cũng uống một ngụm, hắn ngồi bên cạnh Lộ Trạch Thanh. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, Lộ Trạch Thanh chớp chớp mắt, hỏi lại, anh cho rằng tôi ám chỉ cái gì? Giang Tư Úc khựng người, không có gì, là tôi hiểu lầm rồi, Giang Tư Úc cố ý không nói tiếp. Hắn cho rằng Lộ Trạch Thanh sẽ truy vấn hỏi tiếp. Nhưng mà hắn không nói, Lộ Trạch Thanh cũng không hỏi. Cậu ngửa đầu uống thêm mấy ngụm rồi đứng lên nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đi tắm rửa. Giang Tư Úc há miệng muốn hỏi cái gì nhưng lại ngừng lại. Hắn muốn hỏi Lộ Trạch Thanh, đêm nay còn kể chuyện cho hắn nữa không? Nhưng mà, Lộ Trạch Thanh vô tình đi lên tầng, trở về phòng của chính mình. Giang Tử Úc có một loại ảo giác bị dụ dỗ, nhưng tiền đề của việc dụ dỗ là Lộ Trạch Thanh thích hắn. Ngay lập tức, Giang Tử Úc cảm thấy ảo giác gì đó không còn chút nào. Sau khi tắm rửa xong, Lộ Trạch Thanh nằm trên giường của mình. Mấy hôm nay, sau khi kết thúc công việc, cậu thường lấy cớ kể chuyện cho Giang Tử Úc nghe để nằm cùng giường với hắn. Nhưng hôm nay cậu không nói gì cả. Cậu muốn biết liệu Giang Tử Úc có đến tìm cậu hay không. Lộ Trạch Thanh nhàn rỗi không có việc gì, lại mở ra diễn đàn ẩn danh. Gần một tháng qua đi, cậu nhớ tới bài viết kia của mình, quyết định trả lời những cư dân mạng đang thắc mắc chuyện của mình. L217, tôi là chủ bài viết, cảm ơn cư dân mạng đã đưa ra những kiến nghị cho tôi. Tôi xác định tôi thích người kia, cho nên tôi tính toán sẽ theo đuổi người đó. Bài viết yên lặng đã lâu lại lần nữa được đẩy lên. Rất nhanh lại có nhiều bình luận được gửi đến. L218, cho nên tôi ngồi xổm để chờ một câu. Ở bên nhau, đúng không? L219, tôi vẫn luôn chờ đợi chủ bài viết, tôi còn tưởng chủ bài viết đã bỏ trốn rồi. Đương nhiên Lộ Trạch Thanh không bỏ chạy, thậm chí cậu còn hỏi cư dân mạng kinh nghiệm để theo đuổi người khác. L220, chủ bài viết và người kia là bạn bè đúng không? Nhưng hai người hôn thì cũng đã hôn, vậy mà vẫn chưa ở bên nhau sao? Có khả năng người bạn kia cũng thích chủ bài viết không? Lộ Trạch Thanh cảm thấy không có khả năng. Hai người bọn họ hôn môi đều là vì xào CP, sau đó là cậu chủ động dụ dỗ Giang Tư Úc hôn cậu. Tuy rằng lần ở trên giường kia Giang Tư Úc cũng có phản ứng. Nhưng cái này chỉ có thể coi là hiện tượng S-L, ý bình thường. Cũng không thể tính là thích. Lộ Trạch Thanh không làm chuyện mà cậu không chắc chắn. Nếu đã làm thì phải là tốt nhất. Thổ lộ một lần là thành công. Tuy thất bại cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Lộ Trạch Thanh hy vọng lần thổ lộ đầu tiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. L227, đầu tiên, chắc chắn phải chủ động một chút. Nếu chủ bài viết không muốn hành động trực tiếp thì có thể từ từ tiếp cận. Ví dụ như là chủ động đến gần, chủ động hẹn đối phương, hoặc là chủ động tạo ra những hồi ức của riêng hai người. L229, tôi đồng ý với ý kiến trên, không phải là để chủ bài viết câu dẫn đối phương. Dù sao cũng phải biết được tâm ý của đối phương. Tôi cảm thấy chủ bài viết không cần thử nhiều. Hôn cũng hôn rồi. Bước tiếp theo khẳng định là lên giường. Lộ Trạch Thanh lướt một hồi nhưng không thấy được câu trả lời nào nữa. Cậu rời khỏi trang bình luận thì lại thấy được một bài viết khá mới được đăng lên. Tôi cảm thấy đối phương có chút thích tôi, lại cảm thấy đối phương giống như đang quyến rũ tôi. Lộ Trạch Thanh bấm vào bài viết này. Sau đó cậu ngoài ý muốn phát hiện chủ bài viết này chính là người lần trước xúi giục cậu đi xem cơ thể của người khác kia. Đương nhiên cũng có những tài khoản khác có tên tương tự như vậy. Nickname này không tính là đặc thù nhưng Lộ Trạch Thanh lại nhớ rất kỹ. Nickname là không ăn khổ qua. Bài viết được đăng 10 phút trước, có khoảng mười mấy lượt trả lời. Lộ Trạch Thanh còn chưa bấm vào xem thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lộ Trạch Thanh lưu lại bài viết này rồi thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời vào, Giang Tử Úc đẩy cửa, chần chờ nửa giây trước cửa rồi lại quyết đoán đi vào. Lộ Trạch Thanh áp xuống khóe môi, cố ý hỏi, có việc gì sao? Giang Tử Úc gật đầu, đúng lý hợp tình mà nói. Kiểm tra, Lộ Trạch Thanh khẽ cười một tiếng, phối hợp đặt điện thoại lên bàn, ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn. Đợi một giây, Giang Tử Úc còn đứng tại chỗ, Lộ Trạch Thanh ra vẻ khó hiểu. Còn có việc gì sao? Không có việc gì. Giang Tử Úc xoay người, chậm chạp mà đi về phía cửa. Hắn vốn tưởng Lộ Trạch Thanh sẽ chơi xấu, sẽ đòi chơi điện thoại. Như vậy hắn liền có thể càng đúng tình hợp lý mà lấy lý do giám sát Lộ Trạch Thanh để ngủ ở trên giường của cậu. Nhưng Giang Tử Úc lại không nghĩ đến Lộ Trạch Thanh không làm theo kịch bản. Hắn bước đi vô cùng chậm chạp, hắn đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để được ở lại. Nói đùa, đã quen ngủ cùng với nhau thì làm gì còn muốn tách ra nữa. Không xác định quan hệ thì thế nào, ôm tới tay thì chính là bạn trai. Thầy Giang, Giang Tử Úc lập tức dừng bước, lại đi tiếp thì hắn sắp ra khỏi phòng rồi. Giang Tử Úc yên lặng thu hồi một chân, nhịn lại ý cười trên khóe môi, bình tĩnh xoay người, sắc mặt bình thường. Làm sao vậy? Lộ Trạch Thanh cong môi. Không có gì, chính là muốn hỏi thầy Giang một chút, đêm nay có cần kể chuyện trước khi ngủ không? Chủ động chính là Lộ Trạch Thanh, nhưng quyền lựa chọn là ở trên tay Giang Tử Úc. Cái này khác với thái độ kiên quyết mấy ngày hôm trước của Lộ Trạch Thanh. Ngữ khí của Lộ Trạch Thanh giống như chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Giang Tử Úc không ở lại thì cậu cũng không thèm để ý. Chỉ do dự một giây, Giang Tử Úc trực tiếp đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Lộ Trạch Thanh, vén chăn lên nằm đi xuống. Nói đùa, cái này còn cần do dự sao? Sau khi Giang Tử Úc nằm lên giường, hắn còn muốn cứu vớt một chút mặt mũi. Hôm nay em phối hợp một cách khác thường, có phải muốn lừa tôi đi rồi sau đó lén chơi điện thoại không? Không có, vẻ mặt Lộ Trạch Thanh đầy vô tội. Tôi đã nằm xuống chuẩn bị ngủ rồi mà. Chơi điện thoại làm gì? Có thể vui hơn chơi với bạn trai không? Lộ Trạch Thanh rụt rè nói. Tôi đã chuẩn bị ngủ rồi. Phải không? Giang Tử Úc duỗi tay tắt đèn. Ngủ, Lộ Trạch Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt, không nói lời nào. Cậu đột nhiên quay người, lăn vào lồng ực của Giang Tử Úc, không giải thích gì cả. Nếu Giang Tử Úc đẩy cậu ra thì cậu sẽ nói là do đã có thói quen dựa gần người để ngủ. Nhưng Giang Tử Úc không đẩy cậu ra, không biết có phải do đã quen mỗi tối Lộ Trạch Thanh đều chiếm tiện nghi hay không. Vì thế, Lộ Trạch Thanh vô cùng yên tâm thoải mái. Lộ Trạch Thanh, Giang Tử Úc bắt lấy cái tay không an phận của Lộ Trạch Thanh. Nghiêm túc ngủ, còn không phải là chạm một chút vào hõm eo thôi sao? Lộ Trạch Thanh đem đầu chôn vào lồng ực của Giang Tử Úc. Thầy Giang, có phải anh mẫn cảm quá không? Lộ Trạch Thanh nhất quyết làm theo ý mình. Ít hầu Giang Tử Úc lên xuống, hắn dùng một tay giam lại hai tay của Lộ Trạch Thanh, tay còn lại chui vào áo ngủ của cậu, vô cùng chính xác nhẹ nhàng cào vào hõm eo của Lộ Trạch Thanh. Cả người Lộ Trạch Thanh mềm nhũn, trọng lượng cả người cậu đều đè lên khuỷu tay của Giang Tử Úc. Tôi mẫn cảm, âm thanh của Giang Tử Úc luồn lách vào lỗ tai Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh hơi trốn đi, cậu rất sợ ngứa, đặc biệt sợ. Lộ Trạch Thanh đã không còn khí thế kiêu ngạo như vừa rồi, cậu mềm như bông mà dựa vào Giang Tử Úc, vô cùng đáng thương nói. Thầy Giang, tôi sai rồi. Sai chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử Úc chiêm lý, ngữ điệu hơi cao lên, ngón tay vẫn đặt trên eo Lộ Trạch Thanh, không có động tác gì. Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đêm tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt của Giang Tử Úc. Tầm mắt của cậu dọc theo cằm của hắn rồi dừng lại ở ít hầu. Đêm tối mông lung còn quyến rũ hơn ban ngày vài phần. Lộ Trạch Thanh nuốt nước bọt, âm thanh mềm mại. Anh Tử Úc, tôi sai rồi. Giang Tử Úc bị giọng nói cố ý đè thấp của Lộ Trạch Thanh làm cho tê dại. Hắn vừa định buông Lộ Trạch Thanh ra thì trên môi đã truyền đến cảm xúc ấm áp. Có phải là tôi vô tình hôn anh không? Lộ Trạch Thanh kinh ngạc hỏi. Hôn đến nơi nào? Cậu tỏ ra vô tội, trong giọng nói mang theo vài phần mờ mịt. Tôi không phải cố ý. Giang Tử Úc vừa muốn nói cái gì, Lộ Trạch Thanh lại dán sát bên tai hắn, biết rõ còn cố hỏi. Mềm mại, là hôn vào môi sao? Anh Tử Úc thật là mang thù, vừa cào anh một chút thì anh đã phải cào lại, vậy hiện tại anh? Lộ Trạch Thanh cố ý dừng một chút, muốn hôn lại không? Lộ Trạch Thanh, đây, Lộ Trạch Thanh lên tiếng, làm sao vậy, anh muốn hôn lại sao? Là hôn môi sao? Tôi có cần phải nhắm mắt không? Giang Tử Úc, hắn cảm thấy Lộ Trạch Thanh đang cố ý quyến rũ hắn, lại cảm thấy vì chơi vui nên Lộ Trạch Thanh mới làm như vậy. Nhưng, quan tâm lý do làm gì? Lộ Trạch Thanh dám quyến rũ hắn như vậy thì tại sao hắn lại không được hôn lại? Giang Tử Úc làm như để hả giận, cắn môi của Lộ Trạch Thanh. Giang Tử Úc cho rằng Lộ Trạch Thanh sẽ trốn, nhưng mà Lộ Trạch Thanh lại chủ động bám lấy cổ của Giang Tử Úc, hơi nâng cằm lên, làm cho nụ hôn này sâu hơn. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, biệt thự vẫn còn đang chìm trong yên tĩnh, điện thoại trên đầu giường bỗng nhiên vang lên. Lộ Trạch Thanh quay người, vùi mặt vào trong chăn, muốn ngăn cách âm thanh ầm ĩ, điện thoại kiên trì không ngừng vang lên, Lộ Trạch Thanh càng chui vào trong chăn, đến tận khi trán của cậu đụng vào một mảnh ngực rắn chắc thì cậu mới bừng tỉnh. Mở mắt ra là ngực của Giang Tử Úc. Lộ Trạch Thanh đột nhiên ngồi dậy, đại não chậm chạp chuyển động, nhưng lực chú ý lại nhanh chóng bị điện thoại hấp dẫn. Cậu cầm lấy điện thoại nghe xong cuộc gọi. Cậu xem tin tức chưa? Từ Tiệp Hành bị đuổi ra khỏi đoàn phim, bởi vì là vi phạm cá nhân nên còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho đoàn làm phim. Quá sung sướng đúng không? Để tôi nói thì cậu ta hoàn toàn xứng đáng, mở tài khoản phụ để bôi xấu cậu, hiện tại bị khui ra, cư dân mạng đều mắng cậu ta đến nỗi không dám vào Weibo. Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy bên tai ong ong ong, một chữ cũng không nghe vào. Sau khi tắt máy, đại não của Lộ Trạch Thanh mới khởi động thành công, là ai gọi điện thoại cho cậu? Nói cái gì? Sao tự nhiên lại kết thúc trò chuyện? Giang Tư Úc gian nan mở mắt, ngáp một cái. Ai gọi điện thoại vậy? Không biết, Lộ Trạch Thanh buông điện thoại, lại chui vào trong chăn, muốn tiếp tục mơ xong giấc mơ đang còn dở kia. Tuy rằng cậu không nhớ rõ là mơ thấy cái gì, nhưng... Lộ Trạch Thanh đột nhiên ngồi thẳng dậy, hình như cũng không phải không nhớ rõ. Làm sao vậy? Giang Tư Úc mới vừa nhắm mắt lại mở ra, nhìn mặt Lộ Trạch Thanh dại ra mà ngồi ở đầu giường. Giang Tư Úc tưởng là do cuộc gọi kia. Ai gọi điện thoại? Không ai. Cơn buồn ngủ của Lộ Trạch Thanh nhanh chóng tiêu tán, đại não mơ mơ màng màng nháy mắt hiện lên ký ức của giấc mơ. Cậu giống như mơ thấy mộng xuân. Lộ Trạch Thanh, đối tượng là Giang Tư Úc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một người trưởng thành khỏe mạnh, Lộ Trạch Thanh biết đây là điều bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh mơ một giấc mơ hoàn chỉnh như vậy, chân thật đến nỗi giống như đã từng xảy ra. Lộ Trạch Thanh không nghĩ tới, người còn chưa theo đuổi được mà đê, ục vê, ỏng của cậu đã không thể nào thỏa mãn ở việc hôn môi với Giang Tự Úc. Thậm chí cảnh trong mơ còn táo bạo hơn, là những hành động còn thân mật ở cự ly gần hơn so với hôn môi. Lộ Trạch Thanh nhìn Giang Tự Úc còn nửa mơ nửa tỉnh bên cạnh, Lộ Trạch Thanh lặng lẽ rơi giường, nhìn Giang Tư Úc đang chuẩn bị ngủ tiếp, cậu giống như trộm mà đi vào phòng tắm. Giặt xong quần L, ót, cái nóng trên mặt Lộ Trạch Thanh giảm xuống. Nếu Giang Tư Úc dậy sớm hơn cậu, Lộ Trạch Thanh tưởng tượng đến hiện trường xấu hổ kia. Cậu lựa chọn qua đời tại chỗ, may mắn cuộc điện thoại kia đến vừa lúc, Lộ Trạch Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sao em lại dậy sớm như vậy? Âm thanh đột nhiên vang lên làm Lộ Trạch Thanh hoa đá tại chỗ. Cậu quay đầu liền nhìn thấy Giang Tư Úc đang còn buồn ngủ đứng trước cửa phòng tắm. Lộ Trạch Thanh, cách chương.